ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 703, Diệp Đồng Đồng quá gian manh, góc truyện audio.com, editor, Ngạn Tỉnh, An Mộc cong khóe môi, lúc này mới cùng Diệp Đồng Đồng ra bên ngoài. Ra ngoài, xe vừa vặn chạy đến, Diệp Đồng Đồng vỗ vỗ bộ ngực lép của mình, thật là dọa chết người. Nhưng là Lưu Tử Kỳ cũng ngu quá đi, cô ta chắc hẳn là muốn động tay động chân với cậu ngay trên bữa tiệc. An Mộc lắc đầu, hẳn là không phải, xem bộ dáng của cô ta, hẳn là tới cầu xin tha thứ. Cầu xin tha thứ, Diệp Đồng Đồng mở to hai mắt nhìn, may mắn cậu đã có sự chuẩn bị trước ngăn cản cô ta lại, nếu không cô ta trước mặt nhiều người như vậy giờ cho cầu xin tha thứ, vậy cậu có đáp ứng hay không, cũng đều không tốt. An Mộc lập tức cười, vỗ vỗ đầu Diệp Đồng Đồng, đúng vậy, đến lúc đó phiền toái quân thân. Nếu không đáp ứng, thanh danh bản thân lòng dạ hẹp hòi sẽ truyền khắp nơi. Còn nếu đáp ứng, ách được rồi, sẽ không có khả năng này. An Mộc cô cũng không phải thánh mẫu, cô sẽ không tha thứ cho người đã từng có ý đồ thương tổn mình. Diệp Đồng Đồng liên tiếp gật đầu, vỗ vỗ bộ ngực nhỏ của mình, những người này tâm tư đều quá sâu, tớ bị dọa cho sợ hãi luôn. An Mộc lập tức cảm thấy không ổn, cho nên nhất định phải ăn một khối tiramisu để an ủi. An Mộc, cô biết ngay mà, An Mộc mở cửa xe, lúc lên xe, Diệp Đồng Đồng đột nhiên túm chặt cửa xe cũng muốn đi vào. An Mộc kinh ngạc, cậu làm gì vậy? Diệp Đồng Đồng cười hì hì mở miệng, đi nhờ xe của cậu. Người đại diện của cậu thì sao? Diệp Đồng Đồng quay đầu nhìn về phía vệ uy, vẻ mặt nghiêm túc, tôi còn có chuyện muốn nói với An Mộc, anh tự về trước đi, lát nữa An Mộc sẽ đưa tôi về chung cư. Vệ uy nhìn An Mộc một chút, lại nhìn thoáng qua Diệp Đồng Đồng. Diệp Đồng Đồng nhanh chóng bắt lấy cửa xe, một bộ biểu tình kiên quyết nhất định phải đi theo An Mộc. Đáy mắt vệ uy một mảnh ôn nhu, được. Sau đó lúc này mới nhìn về phía An Mộc, phiền cô. An Mộc, cô là bạn thân của Diệp Đồng Đồng, cho nên lời phiền toái này, nghe như thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên vậy chứ. Diệp Đồng Đồng chui vào trong xe. Xe vừa lăn bánh, Diệp Đồng Đồng liền vươn tay về phía An Mộc, cho tớ mấy ngàn đồng tiền đi. An Mộc, Diệp Đồng Đồng tốt xấu gì cũng đã là người chuyên nghiệp, lúc CNF ở thiếu nữ thời đại cũng thu vào không ít, sau khi ký hợp đồng với FAE, như tham dự nghi thức cắt băng này, phí lên sân khấu cũng có mấy vạn. Cho nên, cô làm sao có thể thiếu tiền chứ? Khuôn mặt Diệp Đồng Đồng như khóc tang, vệ uy thu hết tiền của tớ rồi. Làm cho tớ buổi tối muốn đột kích mua một chút đồ ăn vặt cũng không được. Tớ rất nghèo, rất đói, hu hu hu, bộ dáng đáng thương như vậy. An Mộc nhìn, thật đúng là không đành lòng. Nhưng là cô cho cô ấy tiền còn không phải là trợ trụ vi ngược. An Mộc rất rối rắm, thập phần rối rắm. Tiểu Mộc Mộc, tớ cam đoan sẽ không nói cho vệ uy, là cậu cho tớ tiền. An Mộc nhìn bộ dáng kia của cô thở dài, chỉ có thể lấy ví tiền ra. Nhìn, lúc đang suy nghĩ nên đưa đối phương bao nhiêu, Diệp Đồng Đồng đã nhanh chóng với sang, lấy toàn bộ nhân dân tệ trong đó thu vào tay. An Mộc, Diệp Đồng Đồng vui dạo dực nhìn về phía tài xế kim trợ lý ABNAO, đi Kim Đỉnh Hiên. Nói xong, quay đầu nhìn về phía An Mộc, kem sầu riêng ở Kim Đỉnh Hiên ngon lắm. An Mộc, đưa Diệp Đồng Đồng, nhân tiện đưa theo một đống đồ ăn vặt lớn vào biệt thự của cô. An Mộc thuận tiện cảm thán một. Góc truyện audio.com, chút, của nhiên, khác người mệnh cũng khác. Vì sao đối phương có thể ở biệt thự lớn, mà bản thân lại phải cư trú ở chung cư 90 m². Cách chương.